Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405 người quản ta là ai? Già Lam thấy vậy, liền phải đuổi theo, lại nhìn đến Ninh An hồn phách còn bị Tiêu Lương sinh lực lượng giam cầm ở giữa không trung. Sao trời ở độ kiếp, nàng tự nhiên không thể đi xa. Mà vừa rồi những người đó lại mang theo thân thể của nàng rời đi. Xem ra chỉ có thể cứu nàng hồn phách. Nghĩ đến đây, Già Lam trong tay linh lực chợt biến mất, theo sau đôi tay kết ấn. Nguyên bản dừng lại ở giữa không trung hồn phách liền hướng tới Già Lam mà đi. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng dùng lực lượng lôi kéo trụ Ninh An hồn phách. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn bắt nàng hồn phách? Trong tay lực lượng không giảm, Tiêu Lương Sinh lạnh nhạt nhìn Già Lam Môn Sơ nghe vậy. Già Lam câu môi cười lạnh một tiếng. Người quản ta là ai, thực sự có ý tứ. Người nam nhân này đem linh hồn của nàng cùng thân thể chóc. Mang đi thân thể của nàng. Hiện tại lại còn muốn nàng hồn phách. Nếu là nàng liền hồn phách đều mang không quay về. Sao trời nơi đó nên như thế nào công đạo? Sao trời có thể ở thiên kiếp dưới không màng thiên kiếp lực lượng làm nàng tới cứu nữ tử này? Đã nói lên sao trời đối nàng là phi thường để ý. Nàng thiếu sao trời quá nhiều. Hiện giờ làm sao có thể liền sao trời để ý người đều cứu không trở lại. Huyết chiến quát chói tai một tiếng. Già Lam phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đầu bạc mắt đỏ hai tử. Mà hắn trong tay nắm một phen lưỡi hái. Nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử, Tiêu Lương Sinh có chút kinh ngạc, lại một cái tìm chết đem lưỡi hái khiêng trên vai. Huyết chiến cười lạnh một tiếng, này hơn 200 năm bởi vì Già Lam cường đại, đã rất ít làm nó ra tay. Ngự, tử thương, ngăn lại đứa bé kia, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói. Một bên ngự nghe vậy, lập tức biến đại thân thể, hướng tới huyết chiến mà đi. Tử thương cũng ở cùng thời gian ra tay. Chủ nhân, bọn họ hai cái đánh ta một cái. Huyết chiến ủy khuất nói ra. Trong mắt lại là một mảnh châm chọc ý cười. Già Lam nghe vậy, nhấc chân một chân sủy ở huyết chiến trên mông. Nói, chạy nhanh cho ta giải quyết bọn họ, xoa xoa bị Già Lam đá mông. Huyết chiến đỉnh đầu một loạt quạ đen bay qua. Từ có một lần hắn bị Phượng Hoàng Viêm một chân đạp qua đi. Già Lam đi học tới rồi này hư tật xấu, đến bây giờ không sửa, Thí Thiên, đi giúp huyết chiến, nghĩ, Già Lam vẫn là triệu hồi ra Thí Thiên, được đến Già Lam triệu hoán, Thí Thiên xuất hiện ở Già Lam bên người, đôi tay ôm ngực, nhìn phía dưới huyết chiến nói, ngươi cho rằng huyết chiến không đối phó được bọn họ, không phải, Già Lam lắc đầu, ta chỉ là tưởng tốc chiến tốc thắng. Sao trời bên kia thiên kiếp đã mau đến chung giai đoạn. Ta nhất định phải ở cuối cùng giai đoạn thời điểm qua đi, hảo đi. Chúng ta đây liền tốc chiến tốc thắng, Thí Thiên nói xong. Phi thân mà xuống, trực tiếp tập kích hướng ngự. Mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, Thí Thiên dễ như trở bàn tay bắt được ngự cái đuôi. Sau đó đem nó hung hăng vung, ngay sau đó ở ngự rớt đến trên mặt đất phía trước. Lại là một chân sủy ở hắn trên người, liên tiếp là vài quyền. Tiêu Lương Sinh nhìn thoáng qua bị đánh không hề trở tay chi lực ngự. Ánh mắt gắt gao nhăn lại, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Mấy giới chưa từng có như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh nữ nhân. Nàng rốt cuộc đến từ nơi nào? Mặt khác một bên, huyết chiến một tay bắt được tử thương, mà tử thương bị khí linh bắt lấy, cảm thấy một tia cảm giác áp bách. Liều mạng hướng tới Tiêu Lương Sinh phương hướng chấn động, nghĩ tới đi, huyết chiến nhìn trong tay vẫn luôn chấn động tử thương nở nụ cười. Huyết hồng đôi mắt bên trong hiện lên một đạo quang mang. Theo sau thân ảnh vừa động, kia xuất hiện là lúc, liền ở Tiêu Lương Sinh trước mặt, mà trong tay tử thương còn lại là hướng tới Tiêu Lương Sinh trái tim đưa đi. Hết chương.